Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3325, Thần Quân Nhị Trọng. Đứng tại cách đó không xa huynh đệ hai người, bị Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu thiên đạo thần thư chỗ sâu sắc hấp dẫn. Các loại danh sách quấn quýt lấy nhau, tạo thành một bức đặc biệt hình ảnh, khiến người ta say mê trong đó. Xuất thủ, lão đại không có cái gì do dự, thừa dịp Liễu Vô Tà tại đột phá thời khắc, cường thế xuất thủ, đột phá thời điểm, tối kỵ bị người đánh gãy, kẻ nhẹ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, kẻ nặng tại chỗ khí huyết ngược dòng, trực tiếp tử vong. Bọn họ hiển nhiên không có bận tâm Liễu Vô Tà chết sống. Liền tại bọn hắn lao ra một khắc này, hắc tử từ một bên bụi cỏ lao ra, nhanh vô cùng, tựa như một đạo màu đen cái bóng, lóe lên một cái rồi biến mất. Không đợi huynh đệ hai người làm ra phản ứng, thiêu hỏa côn hung hăng đánh xuống, quá nhanh, nhanh bất khả tư nghị. Răng rác, lão đại cảm giác đầu đột nhiên đau nhói, sau đó là liền mất đi ý thức, toàn bộ đầu bị hắc tử trực tiếp đập nát. Đứng ở một bên đệ đệ nhìn thấy đại ca đổ vào trước mặt mình, dọa đến lui về sau một bước. Hắc tử xuất thủ lần nữa, lần này lực đạo càng mạnh, thiêu hỏa côn quét ngang đi ra, phát ra lăng lệ tiếng xé gió. Răng rác, đệ đệ không tránh kịp, bị thiêu hỏa côn chặn ngang đánh trúng, thân thể tựa như diều đứt dây, trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng nện vào trong bụi cỏ, không rõ sống chết. Giải quyết đi hai người về sau, hắc tử đem chiến trường quét dọn sạch sẽ, lại trốn vào trong bụi cỏ, phảng phất tất cả chưa hề phát sinh qua. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà liền mí mắt đều không có nháy một cái. Liền tính hắc tử không xuất thủ, chỉ bằng hai cái này rác rưởi cũng muốn nhích lại gần mình. Thần thiên môn bên trong phóng thích ra thiên đạo thần lực không ngừng tăng cường, thiên đạo thần thư thả ra vạn trượng hào quang, chiếu sáng đại bộ phận sơn mạch. Ngay tại chạy tới thôn hồn quái, nhộn nhịp dừng lại thân thể, bọn họ không dám tới gần thiên đạo thần thư phóng thích ra kim quang. Nắm chặt thời gian đột phá, Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, không bao lâu, còn sẽ có càng nhiều cao thủ chạy tới nơi đây, một chút cường đại hạng người, đã không để ý tới thôn hồn quái truy sát, lựa chọn phi hành, sau mặt đất hành tẩu nhanh hơn gấp mấy lần. Thái hoang thế giới nhận đến thiên đạo thần lực gia trì, để cả tòa thái hoang thế giới, thay đổi đến càng thêm cổ lão, tang thương, vạn vật ngay tại điên cuồng trưởng thành. Bao gồm trên bầu trời những thế giới nhỏ kia, nhận đến thiên đạo thần lực tẩm bổ, vậy mà sinh ra thế giới chi lực. Phía trước mỗi một tòa tiểu thế giới vận chuyển, đều dựa vào thái hoang thế giới. Theo thời gian chuyển rời, những thế giới nhỏ này dần dần thoát khỏi thái hoang thế giới, diễn biến đi ra một tòa độc lập vị diện, nhưng lại không thể thoát khỏi thái hoang thế giới. Mất đi thái hoang thế giới, những thế giới nhỏ này sẽ nháy mắt sụp đổ. Thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong cơ thể vực thần khí phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Đột phá, một tiếng quát chói tai, cường hoành khí kình phóng tới thần quân nhị trọng cửa lớn. Tiểu cảnh giới đột phá tương đối đơn giản nhiều, không giống như là đại cảnh giới vượt qua, cần một đoạn thời gian rất dài. Thần quân nhị trọng cửa lớn ứng thanh nổ tung, tạo thành vô số thần quân pháp tắc, chui vào Liễu Vô Tà toàn thân, khí thế liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc công phu, liền đạt tới thần quân nhị trọng hậu kỳ. Nhanh như vậy tốc độ đột phá, có thể nói khủng bố. Đột phá thần quân nhất trọng thời điểm, hắn nhưng là dùng trọn vẹn hơn một tháng thời gian. Không cần lấy ra thần tinh, chỉ dựa vào thiên đạo thần lực là đủ thỏa mãn trong thân thể nhu cầu. Trong dãy núi đã xuất hiện đại lượng bóng người, phạm vi ngàn dặm tu sĩ ngay lập tức chạy tới nơi đây. Ở bên kia, thần thiên môn phóng thích ra cột sáng còn không có biến mất, lại giảm bớt không ít, đá vụn phía trên đường vân càng ngày càng mơ hồ. Chạy tới tu sĩ tu vi cao thấp không đều, có thần quân cảnh, còn có linh thần cảnh, còn kèm theo mấy tên thần tướng cảnh. Những người này Liễu Vô Tà cũng không phải rất lo lắng. Hắn lo lắng nhất chính là những cái kia tuôn đi qua thôn hồn quái. Chỉ dùng nửa chén trà nhỏ thời gian, khí tức liền ổn định lại. Thiên đạo thần thư, thu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thiên đạo thần thư trở lại hồn hải bên trong, hấp thu thiên đạo thần lực phía sau thiên đạo thần thư. Phảng phất thay đổi một cái dáng dấp, không còn là một quyển sách dáng dấp, càng giống là do thiên đạo đạt tới tạo thành đường vân. Răng rác, dưới mông đá vụn bắt đầu rách ra, những văn lộ kia hao hết tất cả năng lượng, phóng hướng chân trời cột sáng, ngay tại chậm rãi suy yếu. Truyền lại xuống thiên đạo thần lực, cũng tại dần dần biến mất. Siêu siêu siêu, không đợi Liễu Vô Tà đứng lên, mười mấy tên tu sĩ giết tới tòa sơn mạch này. Khi thấy Liễu Vô Tà một khắc này, mọi người mặt lộ vẻ quái dị, chỉ có thần quân nhị trọng, mở miệng nói chuyện chính là một tên linh thần cường giả. Mới đầu hắn tưởng rằng linh thần cảnh tại chỗ này thu hoạch được bảo vật, đến thời điểm, còn lo lắng bất an. Khi thấy Liễu Vô Tà cảnh giới thời điểm, lập tức toát ra ánh mắt tham lam. Thần quân nhị trọng loại này cảnh giới, tại vực ngoại chiến trường, liền chúng du cũng không tính, chỉ có thể coi là hạ du. Liễu Vô Tà mở ra hai mắt, ánh mắt bén nhọn quét ngang một tuần, đem xung quanh những người này biểu lộ, thu hết vào mắt, không muốn chết, đều cút cho ta, đứng người lên về sau. Đối với tuôn đi qua mười mấy người quát lớn, để bọn họ tranh thủ thời gian lăn. Tiểu tử, ngươi thật cuồng khẩu khí. Một tên nửa bước linh thần cảnh đứng ra, hoảng sợ khí thế, tạo thành cuồn cuộn thủy triều, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, thật sự là ồn ào. Tất nhiên bọn họ không biết tốt xấu, vậy liền đừng trách chính mình không khách khí. Vừa mới nói xong, Liễu Vô Tà quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, đột phá đến thần quân nhị trọng, sư phụ truyền thụ cho hắn lưu quang phi vũ, đã đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Không đợi mọi người thấy rõ, vừa rồi mở miệng nói chuyện tên kia nửa bước linh thần cảnh thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng ngã tại trong bụi cỏ. Hắc tử đứng lên, một gậy gõ lên đi, nam tử này triệt để chết đi. Tê, những người khác thấy thế nhộn nhịp hít sâu một hơi, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Vô Tà sức chiến đấu như thế cường hãn, một chiêu liền miểu sát nửa bước linh thần cảnh. Ở đây bình tĩnh nhất, chỉ có tên kia linh thần cảnh, những người khác tĩnh như ve mùa đông, đại khí không dám thở một cái. Tiểu tử, ngươi vậy mà chơi đánh lén. Tên kia linh thần cảnh hít sâu một hơi, cho rằng Liễu Vô Tà là dựa vào đánh lén mới đánh bại tên kia nửa bước linh thần. Mục đích là dọa lùi bọn họ. Giết tên kia nửa bước linh thần cảnh về sau, Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh như băng, nhìn hướng tên này linh thần cảnh, đã các ngươi không chịu rời đi, vậy liền tất cả đều ở lại đây đi. Liễu Vô Tà không muốn cùng bọn họ nói nhảm đi xuống. Vực ngoại chiến trường thờ phụng chính là luật rừng, mạnh được yếu thua, tất nhiên bọn họ tự tìm cái chết, vậy liền chẳng trách hắn. Mọi người cùng nhau xông lên, ta cũng không tin, hắn có thể ngăn cản được tất cả chúng ta công kích. Giết hắn về sau, bảo vật mọi người cùng nhau chia cát, đại gia mạo hiểm tiến vào cổ di tích. Hắn mục đích chính là vì bảo vật, bây giờ bảo vật đang ở trước mắt, cứ như vậy rời đi, khẳng định không có cam lòng. Tại cái này tên linh thần cảnh vỗ phía dưới, mọi người quả nhiên ngo ngoe muốn động, không sai, cùng tiến lên, liền tính hắn có ba đầu sáu tay, cũng ngăn cản không nổi chúng ta như thế nhiều người kết hợp một kích. Những người khác nhộn nhịp phụ họa, đồng ý tên này linh thần cường giả đề nghị, mọi người rất nhanh đạt tới nhất trí, giết Liễu Vô Tà, cùng một chỗ chia cắt bảo vật. Liễu Vô Tà không nói chuyện, chỉ là khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho. Lấy ra phá nhật kiếm, kiếm khí bén nhọn, quét ngang mà ra, xuất thủ, tên kia linh thần cảnh đi đầu một bước, cầm trong tay trường kiếm giết đi ra, những người khác theo sát phía sau, các loại lộng lẫy chiêu thức, giống như cuồn cuộn thủy triều, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, một đám thứ không biết chết sống, ta cho các ngươi sống sót cơ hội, các ngươi không biết chân quý, vậy liền tất cả xuống địa ngục đi thôi. Liễu Vô Tà nói xong, hoảng sợ sát ý, tựa như một đạo dòng lũ sắt thép, hung hăng vọt tới bốn phía, sau đó giơ lên phá nhật kiếm. Vẫn như cũ là nhất kiếm thuật, thiên đạo thần thư tấn thăng về sau, thôi diễn năng lực càng cường đại, đột phá thời điểm, lại hoàn thiện một bộ phận nhất kiếm thuật, mặc dù không có đạt tới nhất viên mãn trình độ, lại có thể để cho toàn bộ chiêu thức ăn khớp, giam cầm, xuất kiếm phía trước, Liễu Vô Tà thi triển côn bằng tộc giam cầm thuật, trước ngực bảo cốt thả ra ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn, cấp tốc phong tỏa ngăn cản không gian xung quanh, phóng tới hắn những tu sĩ này, nhộn nhịp bị giam cầm ở tại chỗ, không cách nào động đậy, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chúng ta không thể động đậy, bị giam cầm ở những tu sĩ này, phát ra thanh âm hoảng sợ, bị người giam cầm, chỉ có thể mặc người chém giết, giết, phá nhật kiếm cuối cùng động, lấy vô song tư thái, quét ngang mà ra, bao gồm tên kia linh thần cảnh đều tại bao phủ bên trong. Không cách nào tránh đi phá nhật kiếm phong tỏa, suy suy suy, tiến hóa phía sau nhất kiếm thuật, uy lực tăng lên gấp đôi nhiều, bất luận là chiêu thức biến hóa, vẫn là uy lực, cùng với tốc độ, đều tăng lên rất nhiều, từng khỏa đầu bay lên. Bị phá nhật kiếm chặt đứt cái cổ, trước sau cũng liền nửa hơi tả hữu, mới vừa rồi còn là mười mấy người, bây giờ có thể đứng ở tại chỗ, chỉ còn lại tên kia linh thần cảnh. Thời khắc mấu chốt, tên này linh thần cảnh xé ra không gian giam cầm, tránh né một kích chí mạng, nhưng kiếm khí vẫn là quét trúng cánh tay của hắn, máu tươi giống như suối phun đồng dạng, điên cuồng mà tuôn ra. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Hắn nhưng là đường đường linh thần cảnh, lại bị nho nhỏ thần quân cảnh thương tổn tới, để hắn vô cùng phẫn nộ, nói xong lấy ra trường kiếm, lại lần nữa phóng tới Liễu Vô Tà, lần này không cho Liễu Vô Tà thi triển giam cầm thuật cơ hội. Băng hồn, Liễu Vô Tà chỉ là triệu hoán một tiếng, băng hồn tùy theo xuất hiện, tiết kiệm vẽ thời gian, tu vi càng cao, đối băng hồn lĩnh ngộ càng sâu, hấp thu thiên đạo thần lực về sau, biến hóa ra băng hồn, càng thêm linh hoạt, giống như chân nhân đồng dạng, băng hồn lấy thẳng tiến không lùi tư thái, quét ngang mà ra, phóng tới Liễu Vô Tà tên này linh thần cảnh dọa đến vong hồn đại mạo. Hắn lúc nào gặp qua quái dị như vậy công kích? Muốn tránh né, lại phát hiện băng hồn sớm đã một mực đem hắn khóa lại. Băng hồn một trường vỗ tại nam tử trên thân thể, cường hoành lực trùng kích, đem nam tử này hất bay đi ra, thân thể hung hăng nện ở bụi gai bên trong, toàn thân trên dưới xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết thương, máu tươi chảy ròng, khụ khụ, nam tử còn chưa có chết đi, nhưng sức chiến đấu người không còn một, đã lật không nổi sóng lớn, Liễu Vô Tà từng bước một hướng nam tử đi tới, mỗi đi một bước, bốn phía nhiệt độ không khí đều sẽ cùng theo hạ xuống. Van cầu ngươi đừng có giết ta. Gặp Liễu Vô Tà đi tới, nam tử dọa đến vội vàng quỳ xuống đến cho Liễu Vô Tà dập đầu. Hy vọng có thể tha cho hắn một mạng, ta cho qua ngươi cơ hội. Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ cái gì lòng thương hại. Chính mình cùng bọn họ không oán không cừu, vẻn vẹn bởi vì bảo vật, liền muốn đối với chính mình đại khai sát giới, vậy mình hà tất khách khí với bọn họ. Nói xong liền muốn động thủ. Trên bầu trời, số lớn thôn hồn quái đến Liễu Vô Tà vị trí, bọn họ điên cuồng lao xuống, muốn đem Liễu Vô Tà thôn phệ hết. Chương 3326, thần bí thạch điêu. Đối mặt lao xuống thôn hồn quái, Liễu Vô Tà chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó giơ lên phá nhật kiếm, chém về phía nam tử trước mặt. Suy, nam tử đầu bay lên, lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem tất cả thi thể toàn bộ nuốt vào đi, cái này mới nhìn hướng xông về phía mình thôn hồn quái. Thứ ba nguyên thần, không đợi những này thôn hồn quái tới gần, Liễu Vô Tà lấy ra thứ ba nguyên thần, cường hoành hồn lực, quét ngang thương khung, xông tới thôn hồn quái nhộn nhịp dừng lại, không dám tới gần Liễu Vô Tà. Hôm nay liền rèn luyện các ngươi, dùng vu trắng tập thể hồn hải. Liễu Vô Tà mặt không hề cảm xúc, lấy ra băng hồn, hướng những cái kia thôn hồn quái bay đi. Băng hồn chính là hồn lực công kích, có thể tổn thương đến những này thôn hồn quái. Thứ ba nguyên thần phóng thích ra khí tức, chế trụ những này thôn hồn quái, để tốc độ bọn họ đại đại bị ngăn trở. Băng hồn bắt đầu không chút kiêng kỵ thu hoạch, trong khoảnh khắc công phu, liền chém giết 5-60 đầu thôn hồn quái, bọn họ hóa thành tinh thuần hồn lực, dung nhập Liễu Vô Tà hồn hải, thoải mái, quá thoải mái. Bát thức quy thần công còn kém một bước cuối cùng, liền có thể mở ra đến thứ 8 thức hải, cho đến lúc đó, hồn lực của mình liền có thể tấn thăng đến linh thần cảnh. Đem tất cả thôn hồn quái toàn bộ tiêu diệt, Liễu Vô Tà thu hồi hắc tử, hướng nơi xa độn đi, bất chi bất giác đi vào đã có 5-6 ngày thời gian. Siêu, Liễu Vô Tà trong tay xuất hiện một cái ngọc như ý. Chính là phía trước huynh đệ kia hai người trong tay đồ vật. Đại khái dài hơn nửa thước, trong suốt long lanh, thả ra nhàn nhạt rực rỡ, tam bảo như ý đỉnh chóp, điêu khắc một cái kỳ quái đồ án, cùng loại với đầu chim, trong miệng còn ngậm lấy một cái hạt châu. Cái đồ chơi này có thể tầm bảo, Liễu Vô Tà rõ ràng nhớ tới. Huynh đệ kia hai người, là thông qua trong tay cái này cái tam bảo như ý, mới tìm được nơi này, nếu như thứ này có thể tìm kiếm được bảo vật, đây chẳng phải là đại đại tiết kiệm thời gian của mình. Theo thời gian trôi qua, tòa này cổ di tích không sớm thì muộn gặp phải sụp đổ nguy hiểm. Đến lúc đó tất cả mọi người muốn rời khỏi nơi này. Một tòa thế giới sụp đổ, là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình, tạo thành sóng xung kích, đủ để miểu sát cao cấp linh thần cảnh, luyện hóa thử xem, vì nghiệm chứng có thể hay không tìm kiếm được bảo vật. Liễu Vô Tà quyết định đem luyện hóa. Liền biết cái này tam bảo như ý bên trong bí mật. Rời đi ngọn núi này về sau, Liễu Vô Tà tìm tới một chỗ nơi yên tĩnh, lấy ra càn khôn phòng, đâm đầu thẳng vào đi vào, luyện hóa bảo vật sẽ tạo thành nhất định thiên địa dị tượng, để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết, lựa chọn lấy ra càn khôn phòng. Càn khôn phòng bên trong, Liễu Vô Tà lấy ra hỗn độn thần hỏa, đem tam bảo như ý bao vây lại, hai tay kết ấn, đại lượng thần văn tiến vào tam bảo như ý bên trong. Hắn chủ nhân đã chết, luyện hóa tương đối đơn giản. Chỉ dùng chén trà nhỏ thời gian, tam bảo như ý bên trong phía trước ấn ký, toàn bộ bị Liễu Vô Tà xóa đi, thần hồn tiến vào tam bảo như ý bên trong, phát hiện bên trong không có khí linh, cái này 10 phần cổ quái, nắm giữ khí linh pháp bảo, linh tính cực mạnh, kỳ, người biết tam bảo như ý nên như thế nào sử dụng sao? Đặt chân thiên vực về sau, Liễu Vô Tà rất ít đi nghiên cứu luyện khí chi pháp, bao gồm lấy được thiên kinh kỳ đan lục, hắn cũng rất ít luyện chế đan dược, khoảng thời gian này Liễu Vô Tà rất ít lấy ra Đông Hoàng Đỉnh. Cũng không phải Đông Hoàng Đỉnh thực lực không đủ cường đại, chỉ là Đông Hoàng Đỉnh không hoàn chỉnh nghiêm trọng, thời gian dài lấy ra, dễ dàng tạo thành lần thứ hai phá hư, về sau chữa trị, độ khó lớn hơn, nhất là loạn hải thời điểm, Đông Hoàng Thần Đỉnh gặp phải nhiều lần xung kích, phía trên nhiều hơn rất nhiều vết rách, tam bảo như ý phía trước hạt châu kia, tên là Huyền Tâm Nhãn, đối bảo vật cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần ngươi đưa vào một tia linh khí đi vào, Huyền Tâm Nhãn liền sẽ sáng lên, gặp phải có bảo vật địa phương, Huyền Tâm Nhãn sẽ thả ra lục sắc quang mang. Chứng minh nơi đây có bảo vật tồn tại, kỳ ký ức đang chậm rãi khôi phục, hắn là cường đại thần khí, một cái liền nhận ra tam bảo như ý phía trước hạt châu kia. Thì ra là thế, Liễu Vô Tà luyện hóa tam bảo như ý về sau, lấy ra một sợi linh khí, đưa vào Huyền Tâm Nhãn bên trong, quả nhiên như kỳ nói, Huyền Tâm Nhãn hấp thu linh khí về sau, thả ra yếu ớt hồng quang, mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, chuyển vận một tia linh khí đi vào liền có thể, nói trắng ra, vẫn là dựa vào vận khí, chỉ có đến có bảo vật khu vực Huyền Tâm Nhãn mới sẽ cảm giác được đến, có dù sao cũng so không có mạnh, Thái Âm U Huỳnh mặc dù cũng có thể tầm bảo, đồng dạng muốn đạt tới trong phạm vi nhất định mới có thể. Tiếp xuống một đoạn thời gian, lại bắt đầu chẳng có mục đích tìm kiếm, cuộc sống ngày ngày trôi qua, khoảng thời gian này thỉnh thoảng cũng sẽ từ tu sĩ khác trong miệng nghe đến nào đó nào đó nào đó. thu hoạch được thần bí bảo vật, từ đó đột phá tu vi. Rảnh rỗi thời điểm, Liễu Vô Tà liền sẽ tu luyện Nhất Kiếm Thuật, bất chi bất giác đi vào đã có hơn một tháng thời gian. Trừ thu hoạch được thiên đạo thần lực, không còn có thu hoạch được mặt khác bảo bối. Rời đi sơn mạch, phía trước tầm mắt mở rộng không ít, xuất hiện rất nhiều cổ lão thạch điêu. Những này thạch điêu mười phần cổ quái, có chút điêu khắc giống người, có chút điêu khắc giống như là mãnh thú, loạn thất bát tao bày ở cùng một chỗ, nhiều đến gần trăm vị. Trừ Liễu Vô Tà bên ngoài, thạch điêu xung quanh còn tụ tập không ít tu sĩ, thật cổ quái thạch điêu. Liễu Vô Tà nhìn trên mặt đất rải rác những cái kia to lớn thạch điêu, âm thầm nói, không đúng, những này thạch điêu tựa hồ cùng ta lấy được tòa kia thạch điêu có chút tương tự. Liễu Vô Tà vội vàng lấy ra một tòa thạch điêu, chính là thê tử dáng dấp, chỉ là thê tử thạch điêu nhỏ đi, chỉ có thước cao tả hữu. Trước mắt những này thạch điêu, cao nhất chừng vạn trượng, nhỏ nhất cũng có mấy trăm trượng. Liễu Vô Tà đi đến một tòa thạch điêu trước mặt, đưa tay đụng vào đi lên, những này thạch điêu sờ tới sờ lui lạnh buốt, cũng không phải là đồng dạng hòn đá điêu khác mà thành. Trừ Liễu Vô Tà hiếu kỳ, chạy tới tu sĩ khác cùng dị tộc, bọn họ giống như Liễu Vô Tà, tò mò sờ lên những này thạch điêu, tạch tạch tạch, làm Liễu Vô Tà thu về bàn tay thời điểm, bị hắn sờ qua thạch điêu, vậy mà phát ra ken két tiếng vang, một chút xíu rách ra, đây là có chuyện gì? Liễu Vô Tà lui về sau mấy bước, Tam Bảo Như Ý cũng không nhắc nhở nơi này có bảo vật. Thái Âm U Huỳnh cũng không có xuất hiện, chứng minh nơi đây không có bảo vật, bên này truyền đến âm thanh, kinh động đến phụ cận tu sĩ cùng dị tộc chú ý. Nhộn nhịp hướng bên này nhìn qua, thạch điêu rách ra tốc độ còn tại tăng nhanh, dài trăm trượng thạch điện, vậy mà tại không ngừng rơi, qua đi tới chén trà nhỏ thời gian, thạch điêu nội bộ cuối cùng hiện ra đến, bên trong vậy mà nằm một bộ thi thể lạnh băng, sớm đã chết đi vô số năm tháng, bất chi bất giác, Liễu Vô Tà xung quanh tụ tập một đám người, bọn họ nhộn nhịp nhìn hướng thạch điêu bên trong thi thể. Đây là viễn cổ thân thể, chẳng lẽ là chư thần di thể, tụ tập tới những người kia điên cuồng, nếu ai thu hoạch được chư thần thân thể, chẳng lẽ có thể kế thừa chư thần ý chí, trở thành viễn cổ thần. Theo tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, nơi xa thương khung xuất hiện thôn hồn quái cái bóng, đáng sợ hơn chính là những này thôn hồn quái bên trong thế mà còn có một tôn màu vàng thôn hồn quái. Liễu Vô Tà đang giàu không biết nên như thế nào cho phải lúc, thái hoang thế giới bên trong thiên thần bi chủ động bay ra ngoài, đến thiên vực về sau không biết điều động bao nhiêu lần thiên thần bi, mỗi một lần đều thất bại, liền xem như cầm trong tay lệnh bài cũng không tốt dùng. Thiên thần bi tựa hồ cùng chính mình mất đi liên hệ. Vì sao lần này thiên thần bi chủ động xuất hiện, xác thực để Liễu Vô Tà không hiểu, thạch điêu bên trong thi thể một chút xíu hiện lên tới. Ngay trước mặt mọi người, thiên thần bi thả ra một cỗ cường đại lực lượng, đem thi thể trực tiếp nuốt vào, trước sau cũng liền trong chốc lát công phu, liền xem như Liễu Vô Tà, đều không có kịp phản ứng, đến mức xung quanh tu sĩ khác, càng là một mặt mộng bức. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng thiên thần bi, hắn làm không rõ ràng, thiên thần bi vì sao hấp thu bộ thi thể này. Thi thể biến mất về sau, Liễu Vô Tà thấy rõ, thiên thần bi bên trên có cái danh tự đột nhiên sáng lên một cái. Phảng phất sống lại đồng dạng, đây là, Liễu Vô Tà cả người giật mình tại nguyên chỗ, chẳng lẽ những này thạch điêu bên trong thi thể, năm đó cũng là thiên thần quân, tòa này tiểu thế giới, mặc dù một mực sừng sững tại vực ngoại chiến trường, nhưng bên trong sinh vật, sớm đã tại một trận chiến kia bên trong toàn bộ chết đi. Chỉ là tiểu thế giới không có sụp đổ mà thôi, trải qua những năm này nghiên cứu, Liễu Vô Tà đã sớm biết. Thiên thần bi bên trên mỗi một cái danh tự, đều là thiên thần quân một thành viên, ở đây chừng gần trăm tòa thạch điêu, trừ nhân tộc hình thái bên ngoài, còn có mặt khác hình thái, rất nhiều Liễu Vô Tà đều chưa từng thấy, chẳng lẽ bọn họ đều là thiên thần quân, một chút lòng mang ý đồ xấu người, bắt đầu vung lên binh khí, không ngừng mà gõ thạch điêu, muốn đem bên trong thi thể đào ra, nhìn thấy một màn này, không biết vì sao, trong cơ thể kìm lòng không được toát ra một cỗ kinh khủng sát ý. Liễu Vô Tà cũng nói không rõ ràng, chính mình tại sao lại tức giận như thế. Các ngươi làm cái gì? Liễu Vô Tà quát lớn một tiếng, bọn họ làm như vậy, là đối người chết đại bất kính. Thiên thần bi thu lấy thi thể, cũng không phải là hắn chủ động hành động, bao gồm thạch điêu chính mình rách ra. Hắn cũng giải thích không rõ ràng, những người này phá hư thạch điêu thời điểm, loại kia bi phẫn chi tình, để hắn lồng ngực phát nhiệt. Cái này mới mở miệng quát lớn, tiểu tử, đầu ngươi có vấn đề à? Ngươi thu lấy một tôn viễn cổ thân thể, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta thu lấy, nếu không phải ở đây còn có gần trăm tòa thạch điêu. Những người này đã sớm xuất thủ cướp đoạt Liễu Vô Tà trong tay viễn cổ thân thể. Trước đến tu sĩ cùng dị tộc không phải rất nhiều, người người đều có thể phân đến, cái này mới không có gây nên tranh đoạt hiện tượng, từng đợt đá vụn bay loạn, có chút thạch điêu bị phá hư đến cực kỳ nghiêm trọng. Nhìn xem những này thạch điêu gặp phải phá hư, Liễu Vô Tà trong cơ thể sát ý càng đậm, hận không thể đem ở đây tất cả mọi người giết chết. Các ngươi dừng tay cho ta, Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời gào thét, để bọn họ toàn bộ dừng tay, không cho phép đào móc những thi thể này. Đối mặt Liễu Vô Tà quát lớn, mọi người mắt điếc tai ngơ, ngược lại tăng nhanh tốc độ, thậm chí trực tiếp lấy ra nhẫn chứa đồ, chờ chuyên trở ra ngoài, lại chậm rãi nghiên cứu. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, cuồng bạo cảm xúc càng ngày càng nghiêm trọng, trong cơ thể sát ý sắp áp chế không nổi, bất luận hắn làm sao khắc chế, đều không thể áp chế trong cơ thể sát khí. Thiên thần bi còn tại nhảy lên, muốn đem những thi thể này toàn bộ nhận đi vào. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để những thi thể này lưu lạc đến tay người khác, Liễu Vô Tà âm thầm nói với Thiên thần bi. Quả nhiên, nghe đến Liễu Vô Tà cam đoan, Thiên thần bi lập tức yên tĩnh lại, thả xuống thạch điêu, trong đó một tòa thạch điêu sắp bị thu vào nhẫn chứa đồ. Liễu Vô Tà cuối cùng kìm nén không được, ngang nhiên xuất thủ, mặc dù hắn không rõ ràng Thiên thần bi vì sao muốn ngăn cản bọn họ thu lấy những này thạch điêu. Tất nhiên là Thiên thần bi nguyện vọng, chính mình tuân theo là được. Những năm này gặp phải nhiều lần nguy cơ, đều là Thiên thần bi thay mình hóa giải. Hắn phát hiện chính mình cùng Thiên thần bi ở giữa thành lập một loại không hiểu liên hệ. Chương 3327, cuồng bá thế. Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, đánh gãy mọi người, phá nhật kiếm chém xuống, sắp bị kéo vào nhẫn chứa đồ thạch điêu, phát ra một tiếng ầm vang, lại về tới trên mặt đất. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Mắt thấy là phải đến tay, lại bị Liễu Vô Tà đánh gãy, để tên nam tử kia vô cùng tức giận, một kiếm hướng Liễu Vô Tà nghiêng bổ xuống, cường hoành linh thần nhất trọng thế, càn quét bốn phía, những cái kia bình thường thần quân cảnh nhộn nhịp lui lại, không chịu nổi linh thần cảnh xung kích, đối mặt linh thần nhất trọng nghiền ép, Liễu Vô Tà thờ ơ, đột phá đến thần quân nhị trọng, lực chiến đấu của hắn sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bình thường linh thần cảnh sớm đã không để vào mắt, trừ phi gặp phải giống Tăng Hùng đối thủ như vậy. Nhẹ nhàng giơ lên phá nhật kiếm, ai cũng không biết Liễu Vô Tà muốn làm gì, tiểu tử kia đang làm gì, sẽ không muốn ngăn cản linh thần cảnh công kích đi. Đứng ở một bên những tu sĩ kia, phát ra không dám tin âm thanh, liền xem như nửa bước linh thần cảnh, đối mặt linh thần cảnh công kích, chỉ có thể lựa chọn tránh né mũi nhọn, đoán chừng từ nơi nào xuất hiện trẻ con miệng còn hôi sữa. Không để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục đào bới, hy vọng tòa này thạch điêu bên trong cũng có viễn cổ thân thể. Chỉ có một số nhỏ nhìn hướng bọn họ. Đại bộ phận người cũng chưa thả xuống binh khí trong tay, tiếp tục thu lấy thạch điêu. Nhân loại lợi dụng nhẫn chứa đồ, dị tộc thu lấy phương thức tương đối đặc thù, bọn họ vậy mà mở cái miệng rộng muốn đem cả tòa thạch điêu nuốt vào đi. Thời gian khẩn cấp, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đem những này thạch điêu đều thu lại. Tiểu tử, ngươi có thể chết. Nghiền ép xuống nam tử phát ra một tiếng nhe răng cười, trường kiếm trong tay thả ra khí tức kinh người, dẫn đến không gian xung quanh vì đó ngưng kết. Chút bản lãnh này cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng giễu cợt, trong tay phá nhật kiếm đột nhiên nghiêng bổ đi ra, trải qua thiên đạo thần thư lần thứ hai thôi diễn, nhấc kiếm thuật muốn so phía trước càng thêm tinh diệu, ai cũng không có thấy rõ ràng Liễu Vô Tà là như thế nào xuất kiếm. Suy, kiếm khí bốn phía, sau đó bầu trời hạ xuống huyết vũ phóng tới Liễu Vô Tà, nam tử thân thể dừng lại tại nguyên chỗ, vậy mà không cách nào động đậy, phảng phất bị người thi triển định thân thuật, một kiếm đứt cổ, máu tươi từ nam tử cái cổ không ngừng phun ra. Ngươi, nam tử lời còn chưa nói ra, thân thể bịch một tiếng, ngã xuống đất không đứng dậy nổi, bị Liễu Vô Tà một kiếm chém giết. Tê, ngay tại thu lấy thạch điêu những tu sĩ kia cùng dị tộc nhộn nhịp đình chỉ, hướng Liễu Vô Tà đưa tới kinh ngạc ánh mắt, một kiếm chém giết linh thần cảnh. Qua đi với mấy hơi thở thời gian, mọi người tư duy cái này mới kịp phản ứng, linh thần cảnh bất luận là tại hạ tam vực, vẫn là mặt khác thần vực, tuyệt đối là đỉnh cấp yêu nghiệt, có thể đi vào vực ngoại chiến trường, đều là vạn năm khó ra thiên kiêu. Không biết đánh bại bao nhiêu đối thủ, mới thu hoạch được thông hướng vực ngoại chiến trường tư cách. Dạng này thiên kiêu, nhẹ nhõm bị nho nhỏ thần quân cảnh chém giết, để bọn họ làm sao không kinh hãi, làm sao không sợ, hắn là Liễu Vô Tà. Rất nhanh có người nhận ra Liễu Vô Tà thân phận, tuyệt thành chém giết Trang Nguyên sự tình, đã tại phạm vi nhỏ truyền ra. Ở đây có một người tu sĩ, trước đây không lâu nhìn qua Liễu Vô Tà chân dung, vừa rồi vội vàng thu lấy thạch điêu, cũng không để ý, cho tới giờ khắc này, mới nhận ra Liễu Vô Tà thân phận. Ai là Liễu Vô Tà? Xung quanh những tu sĩ kia cùng dị tộc một mặt mờ mịt. Bọn họ chưa từng nghe qua cái tên này, các ngươi không quen biết hắn, nhưng nhất định nghe nói qua. Đoạn thời gian trước có người tại Tuyệt Thành, một kiếm chém giết linh thần nhị trọng, vừa rồi mở miệng nói chuyện nam tử, tiếp tục mở miệng nói, Liễu Vô Tà chém giết Trang Nguyên sự tình, xác thực không ít người đều nghe nói qua, nhưng bị ai giết chết lại không biết tình cảm. Ngươi nói là, hắn nắm giữ chém giết linh thần nhị trọng năng lực, Trang Nguyên cái gì tu vi, ở đây rất nhiều người đều rõ ràng. Liền Trang Nguyên đều không phải đối thủ của hắn, những này bình thường thần quân cảnh, đoán chừng xông đi lên, đều không đủ Liễu Vô Tà nhét kẽ răng. Đối với bọn họ đàm luận, Liễu Vô Tà mắt điếc tai ngơ, ánh mắt bén nhọn quét ngang bốn phía, những này thạch điêu ta toàn bộ muốn, không muốn chết đều cút cho ta. Cuồng bá thế, càn quét bốn phía, làm cho tất cả mọi người cùng dị tộc, toàn bộ lăn. Liễu Vô Tà, ngươi khẩu khí có phải là thật ngông cuồng một chút, nơi này gần trăm vị thạch điêu, dựa vào cái gì đều thuộc về ngươi? lại là một tên linh thần nhất trọng đứng ra, mặc dù hắn tự biết không phải là đối thủ của Liễu Vô Tà. Nhưng tại chàng nhiều cao thủ như vậy, tăng thêm dị tộc, tuyệt đối là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Thật nếu là kết hợp cùng một chỗ, chỉ dựa vào Liễu Vô Tà một người, căn bản là không có cách ngăn cản. Ngươi nói không sai, hôm nay ta liền cuồng vọng, ai dám lại thu lấy, giết không tha. Liễu Vô Tà lạnh lùng nói một câu, sau đó lấy ra thôn thiên thần đỉnh, bắt đầu thôn phệ trên mặt đất những này thạch điêu, đợi khi tìm được trốn không người, lại chậm rãi đem mở ra, để thiên thần bi hấp thu bên trong thiên thần quân thi thể. Ở lại chỗ này hấp thu, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới càng nhiều cao thủ, huống hồ trên không còn chiếm cứ đại lượng thôn hồn quái. Càng đáng sợ đầu kia màu vàng thôn hồn quái ngay tại tới gần. Liễu Vô Tà lời nói này, triệt để chọc giận mọi người cùng nhau xông lên, ta ngược lại muốn xem, hắn có bản lãnh gì, có thể ngăn cản được tất cả chúng ta công kích. Liền những cái kia thần quân cảnh đều không nhìn nổi, bị Liễu Vô Tà cuồng vọng cách làm chọc giận. Không sai, chúng ta cùng tiến lên. Những người khác nhộn nhịp phụ họa, liền những dị tộc kia đều gia nhập vào. Đối với bọn họ kết hợp, Liễu Vô Tà đã sớm ngờ tới, bọn họ tất nhiên tự tìm cái chết, vậy liền chẳng trách chính mình. Hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu vẫn là tu lấy thạch điêu, để tránh đêm dài lắm mộng. Thôn thiên thần đỉnh đến sống, triệu hoán một tiếng, thôn thiên thần đỉnh trực tiếp lấy ra kinh khủng lỗ đen, thu lấy năng lực muốn so nhẫn chứa đồ nhanh hơn mười mấy lần. Trong khoảnh khắc công phu, liền có hai tôn thạch điêu bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu đi vào. Vì tăng thêm tốc độ, Liễu Vô Tà điều khiển ma liên không ngừng mà hướng bốn phía kéo dài, bị ma liên khống chế lại thạch điêu nhộn nhịp bay lên, chủ động chui vào thôn thiên thần đỉnh. Đại gia mau ngăn cản hắn, không thể để hắn toàn bộ thu lấy. Lên tiếng trước nói chuyện, tên kia linh thần cảnh đi đầu một bước, lấy ra trường kiếm của mình hướng Liễu Vô Tà chém xuống. Có vết xe đổ, nam tử này rất giàu hoạt, cũng không lựa chọn cùng Liễu Vô Tà cứng đối cứng, mà là lựa chọn du đấu, mượn nhờ đại gia lực lượng cùng một chỗ đối Liễu Vô Tà tạo thành áp chế. Thu lấy thạch điêu sự tình, không cần Liễu Vô Tà quan tâm, giao cho Tố Nương là được, chính mình có thể toàn tâm ném vào đến trong chiến đấu đi. Ma liên còn đang không ngừng kéo dài, rất nhanh liền có thể khống chế gần trăm vị thạch điêu. Thu lấy tốc độ càng lúc càng nhanh, không đến mấy hơi thở thời gian, liền thu lấy mấy chục tôn thạch điêu, nhanh như vậy tốc độ càng làm cho người tức giận. Liễu Vô Tà đây là liền canh cũng không cho bọn họ lưu một cái. Liễu Vô Tà, ngươi chết đi cho ta. Mấy chục đạo lăng lệ công kích tạo thành bài sơn đảo hải thế, một mạch tuôn hướng Liễu Vô Tà. Hừ, điểm này lực lượng liền muốn giết ta, cũng không tránh khỏi quá xem thường ta. Liễu Vô Tà thả người nhảy lên, đột nhiên giết vào trong đám người. Chẳng ai ngờ rằng Liễu Vô Tà một bên thu lấy thạch điêu, còn có thể một bên xuất thủ. Đổi lại là bọn họ, thu lấy thạch điêu thời điểm nhất định phải toàn tâm đầu nhập đi vào giam cầm. Liễu Vô Tà vừa ra tay chính là côn bằng tộc bí thuật, tu vi càng cao, giam cầm thuật càng mạnh, khống chế diện tích càng lớn. Xông tới những tu sĩ kia còn không có kịp phản ứng, liền bị giam cầm tại nguyên chỗ. Kim nhận giảo sát, Liễu Vô Tà vẫy tay, vô tận kim nhận hóa thành bay đầy trời lưỡi đao, mạnh mẽ đâm tới, không khác biệt công kích. Tất nhiên muốn giết, liền không tồn tại ai là vô tội, người nào lại đáng chết. Suy suy suy, kim nhận những nơi đi qua, huyết nhục bay loạn. Trong khoảnh khắc công phu, trên mặt đất nằm mấy chục bộ thi thể, kinh khủng như vậy giết người phương thức, quả thực là chưa từng nghe thấy, nếu như là người bình thường giao chiến thì cũng thôi đi. Bọn họ có thể là các đại thần vực đỉnh cấp cường giả a. Ở đây trừ thế hệ trẻ tuổi bên ngoài, còn có rất nhiều thế hệ trước, bọn họ có thể là sống mấy vạn năm lão cổ đồng. Tại các đại tông môn đều là trưởng lão cấp bậc, không nghĩ tới đụng phải Liễu Vô Tà quái thai này, một chiêu liền chém giết như thế nhiều người đây, sự tình xa xa không có đình chỉ, giết chóc vừa mới bắt đầu mà thôi. Tất nhiên muốn giết, Liễu Vô Tà không có ý định thủ hạ lưu tình, mãi đến giết sạch bọn họ mới thôi. Mộc khốn, vô số sợi đằng từ bốn phía xuất hiện, cuốn lấy hai chân của bọn hắn, để bọn họ không cách nào động đậy. Thổ sát, một tôn mênh mông cự trưởng lăng không nghiền ép xuống, ầm ầm, thổ sát nghiền ép xuống về sau, lại là mười mấy người bị nghiền chết, hài cốt không còn, trực tiếp bị nghiền thành một đống máu loãng. Liễu Vô Tà sát lục chi khí, triệt để kinh hãi mọi người, trừ chết đi những này nhân tộc, dị tộc thương vong càng là thảm trọng. Bởi vì bọn họ hình thể khổng lồ, càng dễ dàng bị kim nhận công kích, giết chóc vẫn còn tiếp tục, vừa rồi kêu gào tên kia linh thần cảnh, dọa đến vong hồn đại mạo, vậy mà hướng về sau thối lui, không còn có dũng khí cùng Liễu Vô Tà đối nghịch. Thủy áp, hỏa long, thần hành ngũ nhạc trưởng, tạo thành kinh người gợn sóng, tựa như mấy chục cấp cuồng phong, quét ngang bốn phía, rất nhiều người không chịu nổi, thân thể bay thẳng, xoay quanh tại trong giữa không trung, bao gồm dị tộc cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, thân thể không bị khống chế, va chạm vào nhau. Kinh khủng như vậy giết người phương thức, liền chạy tới thôn hồn quái, đều lâm vào ngắn ngủi bất động. Băng hồn, đến lượt ngươi xuất thủ. Triệu hoán một tiếng, một tôn kinh khủng băng hồn, lăng không hiện lên, theo băng hồn xuất hiện, giết chóc thay đổi đến càng khủng bố hơn. Thời khắc này băng hồn, tựa như một tôn sát thần, những nơi đi qua đều là thi thể, đáng sợ, hắn đáng sợ, hắn là người sao, hắn chính là một cái giết ma a. Đứng đến khá xa những tu sĩ kia, gặp tác động đến nhỏ bé, theo thời gian trôi qua, bọn họ không sớm thì muộn cũng sẽ bị Liễu Vô Tà giết chết. Thôn hồn quái nhận đến những cái kia hồn lực ảnh hưởng, nhộn nhịp đập xuống đến, gặm ăn những cái kia chết đi thi thể, một chút còn sống tu sĩ, đồng dạng bị thôn hồn quái công kích. Thứ ba nguyên thần, phụ trợ thôn thiên thần đỉnh hấp thu. Thời gian khẩn cấp, Liễu Vô Tà lấy ra thứ ba nguyên thần, lợi dụng hắn thôn phệ thuật, phối hợp thôn thiên thần đỉnh, theo thứ ba nguyên thần gia nhập, thôn thiên thần đỉnh thôn phệ chi lực đột nhiên tăng cường. Trên mặt đất thạch điêu không ngừng giảm bớt, gần trăm vị thạch điêu đã nhận đi vào hơn phân nửa. Thôn thiên thần đỉnh trên không nổi lơ lửng đại lượng thạch điêu, bọn họ không ngừng trôi giạt, có chút thạch điêu bắt đầu rách ra. Bên này đại chiến đưa tới ba động, hấp dẫn ngàn dặm bên ngoài số lớn tu sĩ ngay tại điên cuồng hướng bên này chạy đến. Đối với linh thần cảnh đến nói, ngàn dặm khoảng cách cũng liền chén trà nhỏ thời gian mà thôi. Suy suy suy, băng hồn hóa thành băng tiễn, không chút kiêng kỵ săn giết, lại là một đám người cùng dị tộc ngã xuống, thi thể của bọn hắn một bộ phận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu, một bộ phận bị thôn hồn quái ăn hết. Siêu, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên hạ xuống, làm vỡ nát Liễu Vô Tà tiến công. Chương 3328, đặc hình viêm chi nộ. Liễu Vô Tà một bên xuất thủ, một bên thu lấy thần bí thạch điêu, nửa chén trà nhỏ thời gian, không những chém giết số lớn cao thủ, càng đem tất cả thạch điêu bỏ vào trong túi. Chiến đấu tiến hành đến một nửa thời điểm, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên hạ xuống, làm vỡ nát Liễu Vô Tà tiến công. Ông, thiên địa vì đó nhoáng một cái, bất luận là Liễu Vô Tà công kích, vẫn là tu sĩ khác vực thần thuật, tất cả nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ biến mất giữa thiên địa, bao gồm Liễu Vô Tà băng hồn, vậy mà đều không chịu nổi khí kình xung kích, làm hết thảy đều kết thúc. Trong tràng đột nhiên nhiều thêm một bóng người, hai tay phía sau, nhìn xung quanh một vòng về sau, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên thân. Đặng hình viêm, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra một tia ngưng trọng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đặng hình viêm vậy mà cũng tới, còn không có bị Liễu Vô Tà chém giết mấy tên tu sĩ. Lập tức trốn đến đặng hình viêm sau lưng, ngươi vì sao muốn đối đồng tộc đại khai sát giới? Đặng hình viêm mặt không thay đổi hướng Liễu Vô Tà hỏi. Đặng huynh, nơi này phía trước có gần trăm vị thạch điêu, mỗi tôn thạch điêu bên trong nằm một bộ viễn cổ thân thể, thẩm thấu ra vô tận chư thần chi khí, tiểu tử này không những toàn bộ độc chiếm, còn giết chết một số đông người tộc cùng dị tộc, thực sự là quá đáng ghét. May mắn chạy trốn mấy người đứng tại sau lưng đặng hình viêm, một bộ vô cùng đau đớn biểu lộ, bọn họ không chiếm được, cũng sẽ không để Liễu Vô Tà sống dễ chịu. Đặng hình viêm có thể là linh thần ngũ trọng, Liễu Vô Tà thực lực mạnh hơn, cũng không phải đặng hình viêm đối thủ. Sự thật cũng là như thế, Liễu Vô Tà mặc dù có đủ chém giết cấp thấp linh thần cảnh năng lực, nhưng linh thần ngũ trọng đã thuộc về trung cấp linh thần cảnh. Nghe đến xung quanh những người kia miêu tả, đặng hình viêm trên mặt cuối cùng toát ra một tia ba động. Viễn cổ thân thể, chư thần chi khí, mấu chốt vẫn là gần trăm vị, nếu ai có thể thu được, toàn bộ luyện hóa, không chỉ có thể nắm giữ viễn cổ lực lượng, càng có thể mượn nhờ chư thần chi khí, đột phá đến cấp bậc cao hơn. Liễu Vô Tà trong bóng tối đề phòng, hắn mới không tin đặng hình viêm là người tốt lành gì. Chính như hắn đoán, đặng hình viêm đôi mắt bên trong hiện lên một tia lăng lệ chi sắc. Ngươi tên là gì? Đặng hình viêm không có xuất thủ, mà là hướng Liễu Vô Tà hỏi. Hắn kêu Liễu Vô Tà, mấy tháng trước tại Tuyệt Thành một kiếm chém giết linh thần nhị trọng. Đặng huynh ngươi phải cẩn thận, sau lưng những người kia còn tại châm ngòi thổi gió, bọn họ lo lắng đặng hình viêm buông tha Liễu Vô Tà, cho nên cố ý nhấn mạnh, nghe đến Liễu Vô Tà có thể chém giết linh thần nhị trọng. Đặng hình viêm đôi mắt bên trong toát ra một tia quái dị. Vượt cấp khiêu chiến hắn gặp qua, lấy cấp thấp thần quân cảnh, chém giết linh thần nhị trọng, xác thực hiếm thấy, vượt một hai cái tiểu cảnh giới, bằng vào nghịch thiên bảo bối, đại bộ phận tiên kiêu cũng có thể làm đến vượt cấp giết người. Có thể vượt đại cảnh giới, tuyệt không phải dựa vào bảo vật liền có thể làm đến. Niệm tình ngươi tiên phú không tồi, giao ra tất cả thạch điêu, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đặng hình viêm đứng tại chỗ không có xuất thủ, mà là để Liễu Vô Tà giao ra thạch điêu, có thể thả hắn một mạng. Muốn thạch điêu, hỏi một chút kiếm của ta có đồng ý hay không đi. Liễu Vô Tà đã sớm ngờ tới đặng hình viêm sẽ nói như vậy, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Đừng nói thạch điêu bên trong viễn cổ thân thể đã bị thiên thần bi hấp thu, liền tính không có bị thiên thần bi hấp thu luyện hóa, chính mình cũng sẽ không giao ra. Có cốt khí, đặng hình viêm đối Liễu Vô Tà bắn ra tới ánh mắt tán thưởng. Cho đến tận này, Liễu Vô Tà hẳn là cái thứ nhất dám như thế cùng hắn nói chuyện người. Vừa mới nói xong, một cỗ khí tức lãnh liệt lấy đặng hình viêm làm trung tâm quét ngang mà ra, đứng ở phía sau cái kia mấy tên tu sĩ nhộn nhịp lui lại để tránh tai họa đến chính mình. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, liền tính đặng hình viêm giết Liễu Vô Tà, bọn họ cũng vô pháp thu hoạch được thạch điêu, chính là không hy vọng để Liễu Vô Tà độc chiếm. Liễu Vô Tà ngưng thần chuẩn bị chiến đấu, phá nhật kiếm làm ra xuất kiếm tư thế, thần hành ngũ nhạc trưởng lấy ra, thần ma cửu biến, vạn quân hàng rào thuẫn thi triển, xung quanh tiếng sấm cuồn cuộn, luận khí thế, không chút nào tại Đặng Hình Viêm phía dưới, có chút ý hữu, Đặng Hình Viêm thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một trưởng hướng Liễu Vô Tà đập xuống, ầm ầm, người còn chưa tới, trưởng ấn cuốn lên tầng tầng sóng to gió lớn, chèn ép đến Liễu Vô Tà thở dốc vô cùng khó khăn. Không hổ là linh thần ngũ trọng, muốn so linh thần nhị trọng cường đại mười mấy lần, lấy năng lực hiện tại của hắn, xác thực không thích hợp ngạnh kháng, chỉ có thể lựa chọn du đấu, nghĩ biện pháp thoát thân, giam cầm, vẫy tay, côn bằng tộc bí thuật thi triển, không gian xung quanh nháy mắt bị giam cầm, điểm này lực lượng giam cầm không được ta, Đặng Hình Viêm ngón tay một điểm, bị giam cầm không gian, giống như mặt kính đột nhiên bị người đụng nát, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn về phía bốn phía, Liễu Vô Tà sắc mặt đại biến, chính mình giam cầm thuật, thế mà nhẹ nhõm liền bị bài trừ. Bài trừ giam cầm hậu phẫu, Đặng Hình Viêm tiến thẳng một mạch, tính toán bắt sống Liễu Vô Tà, muốn biết, hắn là như thế nào làm đến vượt qua đại cảnh giới giết người. Nếu như chính mình có thể nắm giữ, chẳng phải là có thể đánh bại chân thần cảnh, đến lúc đó tiến về trung tam vực, liền có thể rất nhanh đứng vững gót chân. Một phần ngàn nháy mắt, Đặng Hình Viêm bàn tay xuất hiện tại Liễu Vô Tà một thước bên trong. Nhanh như vậy tốc độ, để Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lưu quang phi vũ thi triển, kéo ra cùng Đặng Hình Viêm chênh lệch, thổ sát. Bàn tay hung hăng nghiền ép xuống, kinh khủng sơn nhạc, chế trụ Đặng Hình Viêm tiến công, ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, năm lần bảy lượt bị Liễu Vô Tà tránh thoát đi, Đặng Hình Viêm trên mặt hiện lên một tia sát khí, hắn vốn định cho Liễu Vô Tà một lần sống sót cơ hội. Tất nhiên hắn không biết chân quý, vậy liền đừng trách chính mình hung ác vô tình, nói mạnh miệng ai không biết, có bản lĩnh giết ta lại nói, Liễu Vô Tà phát ra chế nhạo âm thanh, mục đích là nhiễu loạn Đặng Hình Viêm đạo tâm. Đối mặt Liễu Vô Tà trào phúng, Đặng Hình Viêm trên mặt quả nhiên toát ra một tia phẫn nộ. Nho nhỏ thần quân nhị trọng, dám nhục nhã chính mình, từ nhỏ đến lớn, ai dám ngỗ nghịch hắn ý tứ, liền xem như mẫu thân, đối hắn đều là ngoan ngoãn phục tùng, cho dù là muốn trên trời ngôi sao, mẫu thân cũng sẽ nghĩ biện pháp đưa nó lấy xuống. Đặng Hình Viêm tốc độ đột nhiên tăng nhanh, siêu, chỉ thấy trong tràng xuất hiện một đạo tàn ảnh, Đặng Hình Viêm không biết lúc nào xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Nhanh như vậy tốc độ, để đứng tại cách đó không xa mấy tên tu sĩ, hít sâu một hơi, bọn họ biết Đặng Hình Viêm rất mạnh, nhưng lại không biết, cường hoành đến trình độ như vậy, giờ phút này trên bầu trời, tụ tập đại lượng thôn hồn quái, trong đó một cái màu vàng thôn hồn quái, đã tiến hóa đi ra nhân loại gương mặt, chính quái dị nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết. Đặng Hình Viêm xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, bàn tay đột nhiên đè xuống, cái này nếu là đập trúng, Liễu Vô Tà liền tính không chết, cũng sẽ trọng thương. Đối mặt Đặng Hình Viêm cường thế tiến công, Liễu Vô Tà tránh cũng không thể tránh, lưu quang phi vũ đầy đủ nhanh, nhưng Đặng Hình Viêm tốc độ càng nhanh, nhấc kiếm thuật, Liễu Vô Tà vừa rồi rõ ràng là cố ý khích giận Đặng Hình Viêm. Hắn mục đích là để hắn nhích lại gần mình, khoảng cách nhau khá xa, nhấc kiếm thuật rất khó tổn thương đến đối phương, tới gần về sau, chính mình cơ hội liền tới. Đặng Hình Viêm một trưởng đánh trúng Liễu Vô Tà, liền tại Liễu Vô Tà thân thể bay rớt ra ngoài một khắc này. Phá nhật kiếm cuối cùng chém xuống, đây là tối cường một kiếm. Kiếm khí bén nhọn, mang theo chư thần lực lượng, quét ngang tứ hải bát hoang, đối mặt Liễu Vô Tà cái kia không có kẽ hở một kiếm. Đặng Hình Viêm đôi mắt bên trong, vậy mà toát ra một tia kinh hoàng, nhấc kiếm thuật quá quỷ dị, bất luận là hạ tam vực, vẫn là sương mù vực, chưa hề xuất hiện cổ quái như vậy vực thần thuật, tránh cũng không thể tránh, Đặng Hình Viêm chỉ có thể lựa chọn đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Suy suy suy, nhìn như một kiếm, lại xuất hiện mấy trăm cái biến hóa, phá nhật kiếm vốn là chân thần khí, có thể nhẹ nhõm xé ra linh thần cảnh phòng ngự, Đặng Hình Viêm lồng phòng ngự rạn nứt về sau, cảm giác thân thể bị vô số rắn độc cắn trúng, mùi vị đó rất khó chịu, một phần ngàn nháy mắt, Liễu Vô Tà một đầu nhập vào mặt đất, bị chấn động đến thất điên bát đảo, Đặng Hình Viêm lui về sau vài chục bước, thành công ngăn cản được Liễu Vô Tà một kiếm này, bất quá trước ngực còn có trên cánh tay phải, nhiều hai đạo kiếm thương, máu tươi chảy ròng, so sánh với Liễu Vô Tà, hắn điểm này tổn thương không tính là cái gì, khụ khụ khụ, Liễu Vô Tà che lại ngực, khó khăn đứng lên, thời khắc mấu chốt, thần ma cửu biến cùng vạn quân hàng rào thuẫn thay mình chặn lại đại bộ phận lực lượng. May mắn ta luyện hóa thần ma huyết nhục, đạt tới cực cảnh thân thể, mới chặn lại linh thần ngũ trọng công kích, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Liễu Vô Tà lấy ra một viên đan dược, ném vào trong miệng, nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Liễu Vô Tà, Đặng Hình Viêm sắc mặt âm trầm đáng sợ, nho nhỏ thần quân cảnh, vậy mà có thể tiếp nhận hắn một trưởng mà không chết. Dù cho là linh thần tứ trọng, vừa rồi một trưởng kia cũng đủ để đánh cho trọng thương. Mà Liễu Vô Tà chỉ là nhận đến một chút nhẹ nhàng xung kích, để Đặng Hình Viêm không thể không một lần nữa dò xét Liễu Vô Tà. có thể nhẹ nhõm chém giết nhiều cao thủ như vậy cùng dị tộc. Quả nhiên có chút bản lĩnh, được đến đan dược tẩm bổ, trong cơ thể thương thế ngay tại cấp tốc khép lại, thật mạnh nhục thân, tiểu tử này vậy mà không chết. Lùi đến nơi xa mấy tên tu sĩ, mặt lộ vẻ hoảng sợ, bị Liễu Vô Tà nhục thân kinh hãi đến, cực cảnh thân thể, thì ra là thế. Đặng Hình Viêm cảm thụ Liễu Vô Tà trong cơ thể cái kia mênh mông khí huyết lực lượng, trong bóng tối nhẹ gật đầu, khó trách Liễu Vô Tà có thể ngăn cản được hắn một trường. Nguyên lai là cực cảnh thân thể nguyên nhân, có thể đem cực cảnh thân thể tu luyện tới trình độ như vậy. Liễu Vô Tà cũng coi là một thiên tài, ta cũng muốn phải biết, ngươi cực cảnh thân thể, có thể tiếp nhận ta mấy trường. Đặng Hình Viêm nói xong, lại lần nữa giơ bàn tay lên, cực cảnh thân thể tuy mạnh, cuối cùng không phải vô địch, tiếp nhận một trường không chết, đã là cực hạn. Đừng nhìn Liễu Vô Tà hiện tại trong cơ thể thương thế khôi phục một chút, lại không có đạt tới trạng thái toàn thịnh, nếu như lại tiếp nhận một trường, liền tính không chết, sức chiến đấu khẳng định giảm bớt đi nhiều. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, Đặng Hình Viêm nói không sai, cực cảnh thân thể, mỗi một lần thi triển tiêu hao nhục thân lực lượng quá mức khủng bố, nhiều nhất còn có thể tiếp nhận một trường, nuốt tam sinh quả, trên lý luận bất tử bất diệt, tiền đề không bị ngoại lực công kích dưới tình huống, đối phương nếu như phế đi chính mình tu vi, phá hủy trong cơ thể sinh mệnh pháp tắc, liền tính không chết, cuối cùng cũng sẽ chỉ biến thành một bộ xác thịt. Đặng Hình Viêm không để ý đến trước ngực vết thương, tùy ý máu tươi nhuộm đỏ hắn trắng như tuyết trường sam. Chuyện này với hắn mà nói, là nhục nhã quá lớn, hắn muốn dùng Liễu Vô Tà máu tươi, mới có thể rửa sạch phần này sỉ nhục. Mỗi đi một bước, xung quanh thiên địa liền theo run rẩy một cái, Đặng Hình Viêm lần này tuyệt đối sẽ không cho Liễu Vô Tà cơ hội. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, nơi xa còn có không ít tu sĩ giáng lâm. Nhìn thấy Đặng Hình Viêm một khắc này, nhộn nhịp toát ra vẻ quái dị, rất nhanh từ sống sót mấy tên tu sĩ trong miệng biết được tất cả. Mỗi người nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy ngấp nghé, nếu như không phải Đặng Hình Viêm xuất thủ, phía sau chạy tới những tu sĩ kia, đã sớm như ông vỡ tổ sông đi lên. Chương 3329, cường thế va chạm. Đặng Hình Viêm mỗi đi một bước, khí thế trên người liền lớn mạnh mấy phần, chèn ép đến Liễu Vô Tà thở dốc cực kỳ khó khăn. Nếu như là bình thường linh thần ngũ trọng, Liễu Vô Tà còn có thể quần nhau một phen, Đặng Hình Viêm có thể là linh thần cảnh bên trong người nổi bật. Bản thân chính mình cũng có đủ vượt cấp khiêu chiến năng lực. Người có thể chết, đứng tại Liễu Vô Tà 7 bước có hơn, Đặng Hình Viêm lấy ra binh khí của mình, một kiếm hướng Liễu Vô Tà chém xuống, không có mênh mông khí thế, chỉ có vô tận kiếm thế cùng gợn sóng, tạo thành phong tỏa vòng, để tránh để Liễu Vô Tà chạy trốn. Đối mặt cái này chí mạng một kiếm, Liễu Vô Tà không có lùi bước, lựa chọn ngạnh kháng, giơ lên phá nhật kiếm, vận chuyển cực cảnh thân thể, cuồng bạo vực thần khí, càn quét mà ra, ông, Liễu Vô Tà xung quanh cuốn lên tầng tầng gợn sóng, trên khí thế, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức, đụng vào nhau, tạo thành cường hoành xung kích, tựa như cuồn cuộn hồng thủy, chấn động đến xung quanh những cái kia núi đá còn có gỗ vụn không ngừng nổ tung. Tiểu tử này thực lực, hình như lại tăng lên không ít, chạy tới một chút tu sĩ, ngày đó tận mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà chém giết Trang Nguyên. Lúc kia, Liễu Vô Tà khí thế, còn không có mạnh mẽ như thế. Liền tính hắn cường đại hơn nữa, cũng không phải Đặng Hình Viêm đối thủ, nhìn hắn chết như thế nào đi, ghen ghét Liễu Vô Tà tu sĩ, hận đến răng đều ngứa, trên mặt tràn đầy vẻ oán hận, tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Đặng Hình Viêm trường kiếm, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, huyền tẫn chi môn, chỉ dựa vào nhất kiếm thuật, không cách nào ngăn cản Đặng Hình Viêm một kiếm này, nhất định phải phụ tá những lực lượng khác, không chần chờ chút nào, Liễu Vô Tà lấy ra huyền tẫn chi môn, ầm ầm, huyền tẫn chi môn giáng lâm một khắc này, thiên địa nổ tung. Bốn phía rơi vào một mảnh hỗn độn, vô tận ngược dòng, càn quét thương khung, cho ta mở. Đặng Hình Viêm một tiếng quát chói tai, cường hoành kiếm khí mạnh mẽ đâm tới, vậy mà chặn lại huyền tẫn chi môn nghiền ép. Liễu Vô Tà biểu lộ ngưng trọng, hắn còn đánh giá thấp Đặng Hình Viêm thực lực, sao muốn so hắn nghĩ còn muốn cường đại. Liễu Vô Tà, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, ngăn cản được huyền tẫn chi môn về sau. Đặng Hình Viêm tiến thẳng một mạch, trường kiếm đã bước đến Liễu Vô Tà phụ cận, lại hướng phía trước một bước, Liễu Vô Tà liền sẽ thi thể phân ra, nhấc kiếm thuật, vẫn như cũ là nhấc kiếm thuật, bất quá lần này xuất kiếm quỹ tích, cùng vừa rồi lại có chỗ khác biệt, để Đặng Hình Viêm nhất thời nửa khắc, chưa kịp phản ứng, phá nhật kiếm tiến thẳng một mạch, trực tiếp đâm về Đặng Hình Viêm lồng ngực. Liễu Vô Tà đây là tự tổn 1000, thương địch 800 cách làm, liền tính hắn đâm trúng Đặng Hình Viêm, thân thể của mình, cũng sẽ bị Đặng Hình Viêm một kích, tiểu tử này điên rồi sao, lại vọng tưởng tổn thương đến Đặng Hình Viêm, hắn nhưng là linh thần ngũ trọng cảnh. Tụ tập tới tu sĩ, phát ra khịt mũi coi thường âm thanh, cho rằng Liễu Vô Tà quá tự đại, thật tình không biết, chỉ có dạng này mới có thể buộc Đặng Hình Viêm thu hồi một phần lực lượng. Hắn mới có sống sót cơ hội. Quỷ Miêu lấy ra, Đặng Hình Viêm tốc độ không ngừng thả chậm, Liễu Vô Tà tùy thời tìm cơ hội, hắn chỉ cần tránh đi yếu hại vị trí là được, không thương tổn vừa đến trái tim cùng đầu, muốn giết hắn, không phải dễ dàng như vậy. Một phần ngàn nháy mắt, hai người cấp tốc va chạm đến cùng một chỗ, tạo thành một cỗ kinh người gợn sóng, sau đó hóa thành gió lốc, cuốn lên tầng tầng bụi bặm. Suy, suy, trường kiếm nhập thể phát ra âm thanh, mượn nhờ quỷ mâu, Liễu Vô Tà thành công tránh đi yếu hại vị trí. Đặc hình viêm một kiếm từ hắn ngực phải xuyên vào, máu tươi nhuộm đỏ hắn quần áo, nhấc kiếm thuật quỷ dị vạch một cái, đồng dạng một kiếm đâm vào đặc hình viêm thân thể, bất quá tại bụng dưới vị trí, hai người thân thể đột nhiên tách ra, máu tươi tựa như suối phun đồng dạng, từ hai người trong cơ thể không ngừng tuôn ra. Liễu Vô Tà vận chuyển thần ma cửu biến, thần tốc chữa trị trước ngực vết thương. Đặc hình viêm nhìn thoáng qua bụng dưới kiếm thương, sát ý vô tận, càn quét thiên khung, chấn động đến nơi xa những tu sĩ kia không ngừng lùi lại. Tê, làm bụi bặm tan biến, lộ ra hai người thân ảnh một khắc này, bốn phía truyền đến từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh. Hắn vậy mà thương tổn tới đặc hình viêm, đứng ở đằng xa tu sĩ, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ, tiểu tử này hôm nay nếu không chết, ngày khác nhất định nhất phi trùng thiên, sợ rằng liền đặc hình viêm đều ngăn cản không được hắn bước chân, liền ghen ghét Liễu Vô Tà tu sĩ, giờ phút này cũng toát ra vẻ tán thưởng, thần quân nhị trọng liền có thể ngăn cản linh thần ngũ trọng. Chờ Liễu Vô Tà luyện hóa những này viễn cổ thân thể, lại có thể tăng cao tu vi, đặc hình viêm đơn giản xử lý một chút vết thương, vận chuyển công pháp, vết thương không có khép lại, nhưng Hà Tiện lại lần nữa nhìn hướng Liễu Vô Tà thời điểm, trên gương mặt rõ ràng nhiều một tia vặn vẹo, người tổn thương có lẽ rất nghiêm trọng đi, ta nhìn ngươi còn có thể tiếp ta mấy kiếm, đặc hình viêm gằn từng chữ nói, mặc dù hắn tiếp nhận Liễu Vô Tà một kiếm, so sánh với chính mình, Liễu Vô Tà thương thế càng nghiêm trọng hơn, trừ một kiếm đâm xuyên hắn xương tỳ bà, để toàn bộ cánh tay phải mất đi năng lực hành động. Thương thế bên trong cơ thể cũng bắt đầu chuyển biến xấu, đệ nhất trưởng mang tới tổn thương cũng không triệt để chữa trị, chỉ là chế trụ mà thôi, ngươi cứ việc phóng ngựa tới, nhìn xem ta có thể hay không giết ngươi. Liễu Vô Tà liếm liếm tinh hồng bờ môi, hắn muốn về tâm lý cho đặc hình viêm tạo thành áp lực thực lớn. Quả nhiên, Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, đặc hình viêm trên mặt biểu lộ nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, ai cũng không biết Liễu Vô Tà còn có thủ đoạn gì nữa, chỉ có chính Liễu Vô Tà rõ ràng nhất, đả thần tiên cùng thần bí mảnh vỡ mới là hắn lớn nhất con bài chưa lật, hỗn độn chỉ trùng cần vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống mới có thể bắt lấy đối thủ. Đặc hình viêm vô cùng giảo hoạt, làm sao có thể tới gần Liễu Vô Tà, khẳng định lựa chọn viễn trình tiến công, đây chính là ưu thế của hắn, khoảng cách quá xa, đả thần tiên cùng thần bí mảnh vỡ rất khó tổn thương đến đối phương. Liễu Vô Tà mục đích rất rõ ràng, chọc giận đối thủ để hắn mất lý trí, ngươi đang chọc giận ta, sau đó buộc ta tới gần, dạng này ngươi liền có cơ hội đánh lén ta, ta đoán đúng hay không? Đặc hình viêm tâm trí linh lung, liếc một cái liền xem thấu Liễu Vô Tà tâm tư, bị đối phương vạch trần, Liễu Vô Tà trên mặt không có cái gì biến hóa, ta nhìn ngươi là tâm khiếp đi. Liễu Vô Tà phát ra tiếng cười lạnh, đường đường linh thần ngũ trọng, vậy mà đối hắn nho nhỏ thần quân cảnh sinh ra e sợ tâm. Chuyện này với hắn về sau tu luyện, khẳng định bất lợi, hai người đấu trí đấu dũng, thừa dịp nói chuyện công phu, Liễu Vô Tà nắm chặt thời gian chữa thương, xương bả vai truyền đến cảm giác đau đớn, ngay tại chậm rãi yếu bớt, ngươi thành công chọc giận ta. Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Đặc hình viêm cắn răng nghiến lợi nói, không giết Liễu Vô Tà, hôm nay lời nói này tất nhiên nương theo hắn cả đời. Đặc hình viêm từ nhỏ liền cao cao tại thượng, lúc nào bị dạng này nhục nhã, Liễu Vô Tà dăm ba câu liền thành công đem hắn chọc giận. Mặc dù phẫn nộ, nhưng đặc hình viêm lại không có mất lý trí, vẫn không có tới gần Liễu Vô Tà. Vừa rồi chính là ví dụ rất tốt, bị Liễu Vô Tà thành công đánh lén một kiếm, gặp đặc hình viêm không chịu nhích lại gần mình, Liễu Vô Tà chỉ có thể từ bỏ đả thần tiên. Tất cả hy vọng đều ký thác vào thần bí mảnh vỡ trên thân, chỉ cần bị thần bí mảnh vỡ đánh trúng, liền tính không thể giết đặc hình viêm, cũng có thể để hắn mất đi sức chiến đấu. Thiên biến chém, đặc hình viêm không nghĩ cùng Liễu Vô Tà tiếp tục nói nhảm, thi triển chính mình thành danh tuyệt chiêu, lấy ra một khắc này, phong vân biến sắc, bầu trời không ngừng nổ tung, một kiếm này lực lượng, có thể so với linh thần lục trọng thậm chí thất trọng, tuyệt không phải thần quân cảnh có khả năng ngăn cản. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra một tia ngưng trọng. Đặc hình viêm mặc dù kiêu ngạo, lại hết sức cẩn thận, loại này đối thủ mới là đáng sợ nhất, không giống có chút thiên kiêu, ỷ vào thân phận địa vị, coi trời bằng vung, loại người này chú định đi không lâu dài. Lực lượng cuồng bạo, tạo thành cuồn cuộn thần lôi, đem Liễu Vô Tà bao phủ lại, càng đáng sợ chính là, những này thần lôi tạo thành ngàn vạn trường kiếm, toàn bộ khóa chặt Liễu Vô Tà. Thiên biến chém, một kiếm có thể hóa vạn kiếm, Liễu Vô Tà hô hấp vì đó một lười biếng, vết thương không chịu nổi kiếm khí nghiền ép trực tiếp vỡ ra. Máu tươi lại một lần nữa phun ra, Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết. Đặc hình viêm gương mặt dữ tợn, Liễu Vô Tà có thể đem hắn bước đến loại này phân thượng, có chết cũng vinh dự, không có người có thể từ hắn một kiếm này bên trong sống sót. Dù cho là linh thần lục trọng, đều rất khó tránh đi, huống chi Liễu Vô Tà chỉ có thần quân nhị trọng. Giống, Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời hét dài một tiếng, nhục thân không ngừng tăng vọt, trong cơ thể cùng kỳ lực lượng nháy mắt bộc phát, mới vừa rồi còn là bình thường thân thể, trong khoảnh khắc công phu, hóa thành cao mấy chục trượng cự nhân, hắn làm sao sẽ biến thân thuật. Đứng tại bên ngoài sân những tu sĩ kia, một mặt vẻ khiếp sợ, Liễu Vô Tà trong cơ thể thế mà còn có cùng kỳ huyết mạch. Phía trước cảnh giới quá thấp, không cách nào biến thân, từ khi đột phá đến thần quân cảnh về sau, Liễu Vô Tà phát hiện có thể miễn cưỡng biến thân, bất quá thời gian cực kỳ có hạn. Sau khi biến thân, Liễu Vô Tà để Đặng Hình Viêm đôi mắt co rụt lại, liền tính ngươi biến thân, ta đồng dạng có thể giết ngươi. Đặng Hình Viêm không thèm đếm xỉa, đột nhiên cắn phá chính mình ngón trỏ, lấy ra một giọt tinh huyết, rót vào trường kiếm bên trong, thu hồi được tinh huyết tẩm bổ, phiêu phù ở trên bầu trời ngàn vạn thần kiếm uy lực đại tăng, trực tiếp bắn về phía Liễu Vô Tà thân thể. Suy suy suy, những này trường kiếm nhẹ nhõm xuyên thủng Liễu Vô Tà thân thể. Sau khi biến thân, mặc dù lực lượng đại tăng, nhưng Đặng Hình Viêm một chiêu này tuyệt không phải dựa vào lực lượng liền có thể chống lại. Bầu trời hạ xuống huyết vũ, Liễu Vô Tà thân thể bị vạn tiễn xuyên tâm, cố nén kịch liệt đau nhức, Liễu Vô Tà một quyền hướng Đặng Hình Viêm nện xuống tới, đem thần hành ngũ nhạc trưởng năm chiêu dung hợp lại cùng nhau, tạo thành chư thiên diệt thần một chiêu. Ầm ầm, bầu trời nổ tung, vô số mảnh vỡ từ trên trời giáng xuống. Liễu Vô Tà một quyền này lực lượng đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, bình thường linh thần cảnh chỉ có thể tránh né mũi nhọn, nắm đấm tựa như cự truy, bất luận Đặng Hình Viêm làm sao né tránh đều không thể tránh đi một quyền này. Trường kiếm còn tại đâm xuyên Liễu Vô Tà thân thể, thời khắc này Liễu Vô Tà nhục thân sớm đã biến thành tổ ong vò vẽ, đổi lại những người khác đã sớm nằm trên mặt đất bên trên một mạng hô ô. Nuốt tam sinh quả lại là cực cảnh thân thể, liền tính còn lại một giọt máu cũng có thể nhỏ máu trùng sinh, muốn giết hắn không phải dễ dàng như vậy. Giữ vững trong cơ thể sinh mệnh pháp tắc, không cho sinh mệnh pháp tắc xói mòn, liền không người có thể giết hắn. Quyền kình phát ra đinh tai nhức óc tiếng gào thét, một phần ngàn nháy mắt liền đến Đặng Hình Viêm trên đỉnh đầu. Cho ta ngăn, Đặng Hình Viêm tự biết tránh không khỏi, lựa chọn ngạnh kháng một quyền này, triệt hồi trường kiếm, vậy mà huy quyền đón lấy Liễu Vô Tà cự truy. Đặng Hình Viêm thi triển thiên biến chém về sau, trong cơ thể lực lượng không lớn bằng lúc trước, đại gia mau lui lại. Đứng tại cách đó không xa những tu sĩ kia vội vàng lui lại, một quyền này đủ để phá hủy xung quanh mấy trăm dặm, bọn họ thủ tại chỗ này rất có thể bị liên lụy sụp đổ. Hai cỗ lực lượng va chạm một khắc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, bốn phía lâm vào một mảnh hỗn độn. Chương 3330, màu vàng thôn hồn quái thần bí ý thức. Va chạm một khắc này tựa như thiên băng địa liệt, toàn bộ bầu trời đột nhiên rơi vào một vùng tăm tối. Theo tiếng nổ tung vang lên về sau, rút đi những người kia lỗ tai đột nhiên mất thông, chỉ có vô tận tiếng vọng tại bọn hắn hồn hải bên trong vang lên. Đây là cái dạng gì lực lượng có thể phá hủy bọn họ thính giác? Liễu Vô Tà nhục thân đang không ngừng thu nhỏ, tiếp nhận gần vạn kiếm, thân thể sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là vết kiếm. Bịch, thu nhỏ một khắc này, thân thể đột nhiên ngã xuống đất không đứng dậy nổi, trong cơ thể máu tươi đã còn dư lại không có mấy, để lại cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều lắm. Nếu như không thể chém giết Đặng Hình Viêm, chết chính là chính mình. Bất luận Liễu Vô Tà giãy giụa như thế nào, thân thể chính là không nhúc nhích. Lần này thương thế quá nghiêm trọng, trước thời hạn khóa lại sinh mệnh pháp tắc, mới để cho chính mình sinh mệnh không có gặp phải quá nhiều trôi qua. Nhưng thương thế lại cực kỳ nghiêm trọng, cần mau chóng điều tức. Mặt khác một chỗ, Đặng Hình Viêm bị Liễu Vô Tà một quyền đánh trúng, mặc dù hắn thời khắc cuối cùng lợi dụng lực lượng toàn thân chặn lại một quyền này, nhưng vẫn là bị hất bay đi ra. Chiến đấu bên trong ở giữa khu vực xuất hiện một tòa cự hình hố sâu, giờ phút này hố sâu bên trong, Đặng Hình Viêm nằm ở bên trong, trắng như tuyết, y phục đã sớm bị bùn đất bao trùm. Khụ khụ khụ, Đặng Hình Viêm khó khăn từ trong đất bùn bò ra ngoài, toàn thân xương cốt đứt gãy tận mấy cái, dáng dấp vô cùng thê thảm, áo choàng tỏa ra, máu tươi theo khóe miệng của hắn tràn ra. Vừa rồi Liễu Vô Tà một quyền kia suýt nữa giết hắn, hừ, hướng trên mặt đất hung hăng nhổ một ngụm, nước bọt bên trong xen lẫn bùn đất cùng máu tươi, lấy ra mấy cái đan dược ném vào trong miệng, cấp tốc chữa trị thương thế bên trong cơ thể, một bên điều tức, một bên từ trong hầm đi ra, sau đó từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới. Liễu Vô Tà mặc dù không có chết, nhưng sớm đã mất đi sức chiến đấu, tùy ý Đặng Hình Viêm hướng chính mình đi tới, mở ra thái hoang thế giới, hắc tử một cái bắn ra, cầm trong tay thiêu hỏa côn, hướng Đặng Hình Viêm hung hăng đập đi qua. Đối mặt xông tới hắc tử, Đặng Hình Viêm thờ ơ, tay phải vạch một cái bóng mờ lăng không xuất hiện, phân thân thuật, lùi đến nơi xa những tu sĩ kia cũng không đi xa. Khi thấy Đặng Hình Viêm thi triển phân thân thuật thời điểm, phát ra một tràng thốt lên âm thanh, mẫu thân không hổ là trung tam vực tu sĩ, Đặng Hình Viêm thủ đoạn, sao muốn so hạ tam vực những cái kia đỉnh cấp linh thần cảnh cường hoành rất nhiều lần. Lấy ra phân thân, lập tức chặn lại hắc tử, mà Đặng Hình Viêm bản thể tiếp tục hướng Liễu Vô Tà đi tới. Phân thân chỉ cần kiềm chế lại hắc tử là được, không cần đem chém giết. Liễu Vô Tà ho khan mấy tiếng, khó khăn từ trên mặt đất đứng lên, không lo được trong cơ thể thương thế, lấy ra phá nhật kiếm, tính toán cùng Đặng Hình Viêm đồng quy vu tận. Hắn hiện tại liền thi triển thần bí mảnh vỡ lực lượng cũng không có, cưỡng ép biến thân, hao hết thái hoang thế giới bên trong tất cả vực thần khí, nhục thân cảm giác không đến đau đớn, chỉ có hàn khí thấu xương tràn vào hắn cốt tủy, để Liễu Vô Tà toàn thân rét run. Ngươi vậy mà còn không có chết, vậy ta liền đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Đặng Hình Viêm vẫn như cũ không dám tới gần Liễu Vô Tà, mà là lựa chọn tại mấy trượng có hơn, lấy ra trường kiếm của mình, hướng Liễu Vô Tà lăng không chém xuống. Đối mặt Đặng Hình Viêm một kích cuối cùng, Liễu Vô Tà bất lực ngăn cản, các loại biện pháp đều nghĩ lần, cũng không tìm tới phương pháp phá giải. Không có vực thần khí, không cách nào thi triển vạn quân hàng rào thuẫn, nhục thân thủng trăm ngàn lỗ, liền tính thi triển thần ma cửu biến, cũng không thay đổi được cái gì. Nếu như không phải cực cảnh thân thể, vừa rồi đã chết. Mắt thấy kiếm cương liền muốn chém xuống, chiếm cứ tại Liễu Vô Tà hồn hải bên trong thứ tư nguyên thần đột nhiên mở hai mắt ra. Thiên thần bi hấp thu gần trăm vị viễn cổ thân thể, thả ra ngập trời rực rỡ. Những này rực rỡ rất nhanh tác động đến toàn thân, bao gồm Liễu Vô Tà hồn hải, nhận đến rực rỡ ảnh hưởng, thứ tư nguyên thần cuối cùng có một chút phản ứng, làm thứ tư nguyên thần mở hai mắt ra một khắc này. Chiếm cứ trên bầu trời thôn hồn quái đột nhiên động, nhất là tôn kia màu vàng thôn hồn quái, nhìn hướng Liễu Vô Tà thời điểm, ánh mắt thay đổi đến vô cùng thành kính. Đứng ở đằng xa tu sĩ, cùng với ra tay với Liễu Vô Tà Đặng Hình Viêm, không biết chút nào, ông, số lớn thôn hồn quái, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhào về phía Đặng Hình Viêm. Đã xảy ra chuyện gì? Những cái kia thôn hồn quái vì sao tập thể công kích Đặng Hình Viêm? Phía trước chiến đấu ba động quá lớn, những này thôn hồn quái cũng không tới gần, tính toán đợi Liễu Vô Tà cùng Đặng Hình Viêm liều một cái lưỡng bại câu thương, mới đưa bọn họ thu hoạch. Thình lình một màn, không những đánh đến Đặng Hình Viêm một cái trở tay không kịp, liền Liễu Vô Tà cũng là không hiểu ra sao. Hắn cảm nhận được rõ ràng, thứ tư nguyên thần mở hai mắt ra thời điểm, không hiểu sinh ra một cỗ lực lượng, cùng những cái kia thôn hồn quái, sinh ra một tia thần bí liên hệ. Chẳng lẽ những này thôn hồn quái, đều là thiên thần quân lưu lại hồn phách? Một cái to gan ý nghĩ, tại Liễu Vô Tà trong đầu sinh sôi. Năm đó trận chiến kia, trình độ kịch liệt, có thể nói là cực kỳ bi thảm, vô số thiên thần quân, chết tại trận chiến kia bên trong. Thạch điêu bên trong những thi thể này, cũng hẳn là thiên thần quân, chúng một loại nào đó thần kỳ bí thuật, cuối cùng bị vây chết tại thạch điêu bên trong. Ở vào trong tuyệt vọng Liễu Vô Tà, trên mặt toát ra một tia kích động, chính như suy đoán của hắn, những này thôn hồn quái tại giúp đỡ chính mình, lập tức lấy ra đan dược, nắm chặt thời gian chữa thương, chỉ cần thương thế khôi phục một chút, liền có thể chạy ra nơi đây, lăn đi. Đối mặt thôn hồn quái tập kích, Đặng Hình Viêm vô cùng tức giận, đồng dạng thôn hồn quái, đối hắn mà nói, thùng rỗng kêu to. Căn bản không được hiệu quả, lấy ra thần bí chuông lớn, gõ vang về sau, tạo thành cuồn cuộn gợn sóng, đem lao xuống thôn hồn quái toàn bộ hất bay đi ra. Cái pháp bảo này, là hắn thành niên thời điểm, mẫu thân tự tay đưa cho hắn, nói là một môn lợi hại đuổi hồn khí, bất luận cái gì hồn lực, đều mơ tưởng tới gần hắn mảy may, trừ có thể hồn lực công kích bên ngoài, cũng tương tự có thể làm ra hồn lực phòng ngự, xông tới thôn hồn quái bị đuổi hồn khí chặn lại, có chút nhỏ yếu thôn hồn quái, trực tiếp bị đuổi hồn khí chấn vỡ. Biến mất không còn chút tung tích, phía sau thôn hồn quái, vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, càng không ngừng phóng tới Đặng Hình Viêm, cho hắn chế tạo phiền phức, theo chết đi thôn hồn quái càng ngày càng nhiều, trên bầu trời đầu kia màu vàng thôn hồn quái cuối cùng xuất thủ. Một cái bắn ra, màu vàng thôn hồn quái, thả ra kinh người hồn lực, tạo thành hồn lực sóng xung kích, phóng tới Đặng Hình Viêm, cho ta ngăn. Đặng Hình Viêm giờ phút này thực lực 10 không còn một. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, đương nhiên không sợ những này thôn hồn quái. Đối mặt xông về phía mình màu vàng thôn hồn quái, Đặng Hình Viêm lựa chọn bị động phòng ngự, đuổi hồn khí tạo thành một lồng ánh sáng, đem chính mình bao phủ lại. Màu vàng thôn hồn quái tả xung hữu đột, chính là không cách nào xông phá đuổi hồn khí, mặc dù không cách nào chu sát Đặng Hình Viêm, lại cho Liễu Vô Tà tranh thủ đến quý giá thời gian. Đặng Hình Viêm cưỡng ép điều khiển đuổi hồn khí, dẫn đến trong cơ thể vực thần khí càng ngày càng ít, thân thể lung lay sắp đổ, tùy tiện đều có thể bị thôn hồn quái giết chết. Màu vàng thôn hồn quái một cái cuốn ngược, để mặt khác thôn hồn quái tiếp tục công kích Đặng Hình Viêm. Chính mình thì là bay đến Liễu Vô Tà trước mặt, đi theo ta. Màu vàng thôn hồn quái đã tỉnh lại linh trí, vậy mà miệng nói tiếng người, để Liễu Vô Tà cùng hắn đi. Liễu Vô Tà do dự một chút, triệu hoán hắc tử, đi theo màu vàng thôn hồn quái sau lưng, hướng nơi xa lao đi. Nhìn xem đi xa Liễu Vô Tà, Đặng Hình Viêm tức giận đến oa oa kêu to, xung quanh những tu sĩ kia không dám theo sau, để tránh gặp phải thôn hồn quái công kích. Đặng Hình Viêm có thể ngăn cản được màu vàng thôn hồn quái, bọn họ liền không có bản sự này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà chạy trốn. Mặt khác thôn hồn quái còn tại không ngừng công kích Đặng Hình Viêm, không cho hắn cơ hội thở dốc. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Đặng Hình Viêm thể lực cuối cùng khôi phục một chút, cút ngay cho ta, hướng đuổi hồn khí bên trong truyền vào một cỗ cường hoành hồn lực, tạo thành vạn trượng thần quang, đem xung quanh những cái kia thôn hồn quái toàn bộ bốc hơi rơi. Không có thôn hồn quái gò bó, Đặng Hình Viêm kéo lấy thụ thương thân thể, hướng Liễu Vô Tà cấp tốc đuổi theo. Không giết Liễu Vô Tà, cái kia Liễu Vô Tà sẽ vĩnh viễn trở thành tâm ma của hắn. Ngươi tại sao phải giúp ta? Trên đường thời điểm, Liễu Vô Tà hướng màu vàng thôn hồn quái hỏi, ta cũng không biết, ý thức nói cho ta, ngươi không thể chết, màu vàng thôn hồn quái cũng không biết, có cỗ lực lượng thần bí tại nói cho hắn, nhất định phải cứu Liễu Vô Tà, ngươi còn nhớ rõ khi còn sống sự tình sao? Liễu Vô Tà tò mò hướng màu vàng thôn hồn quái hỏi. Nhớ tới không rõ ràng lắm, mặc dù ta từ bình thường thôn hồn quái tiến hóa đi ra linh trí, lại không cách nào tỉnh lại khi còn sống tất cả ký ức. Màu vàng thôn hồn quái lắc đầu, hắn hiện tại biết tin tức cực kỳ có hạn, ngươi bây giờ mang ta đi đâu? Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, lại lần nữa hướng màu vàng thôn hồn quái hỏi, dẫn ngươi rời đi nơi này. Màu vàng thôn hồn quái nói xong tăng nhanh tốc độ, bởi vì hắn cảm giác được Đặng Hình Viêm đang theo bên này đuổi theo. Ngươi ý tứ là trợ giúp ta rời đi vực ngoại chiến trường? Màu vàng thôn hồn quái nói dẫn hắn rời đi nơi này, khẳng định không chỉ là rời đi tòa này cổ di tích. Nếu như là rời đi tòa này cổ di tích, chính Liễu Vô Tà liền có thể làm đến, trở về truyền tống trận, trở lại tuyệt thành bên trong. Hắn hiện tại cần trở về hạ tam vực, chỉ có dạng này mới có thể tiến về trung tam vực. Ta biết một chỗ, có thể để ngươi trở về thế giới hiện thực. Vực ngoại chiến trường giới luật xuất hiện kịch liệt biến hóa, tiếp xuống vực ngoại chiến trường sẽ càng thêm nguy hiểm. Màu vàng thôn hồn quái nhẹ gật đầu, thừa nhận Liễu Vô Tà vừa rồi nói, nghe đến có thể trở về thế giới hiện thực, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra mỉm cười. Ngươi còn có thể ghi nhớ năm đó trận chiến kia, đến cùng đều kinh lịch cái gì sao? Màu vàng thôn hồn quái mặc dù không cách nào nhớ lại kiếp trước tất cả ký ức, có lẽ có thể ghi nhớ đại chiến đều phát sinh cái gì. Chúng ta kế hoạch hành động không biết làm sao tiết lộ, cái này mới chúng mai phục, dẫn đến thương vong thảm trọng. Màu vàng thôn hồn quái biết rõ chỉ có những này, mặt khác nhớ tới không rõ ràng lắm. Ngươi biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.